Xin qua chi linh thực sư. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Rời đi Vân Châu. Xích hỏa lão quái lấy ra các loại pháp khí, không ngừng oanh kích đại trận. Ở xích hỏa lão quái liên tục công kích dưới, đại trận biến lung lay. Tuy rằng đại trận lung lay, nhưng là tính dai thật tốt. Cũng không có bởi vì xích hỏa lão quái vật công kích xuất hiện vấn đề lớn. Từng đạo kim quang tạc mở ra, nồng đậm thiên địa linh khí chút xuống dưới. Trận pháp bên trong Hứa Mộc An đám người tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng vài phần. Kim đan tu sĩ thuận lợi kết thành kim đan lúc sau, sẽ có một lần thiên địa linh khí lễ rửa tội. Lúc này, đãi ở kim đan tu sĩ người bên cạnh, cũng có thể đạt được chỗ tốt. Cha biến thành kim đan. Cha muốn tới giúp chúng ta. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy kích động nói. Xích hỏa lão quái nhìn Tiêu Tiểu Phàm kích động bộ dáng, cười nhạo một tiếng, nói. Phụ thân ngươi thăng cấp kim đan lại có thể thế nào? Bất quá là cái kim đan sơ kỳ mà thôi. Đại trận lè ra một trận ánh sáng. Rồi sau đó đại trận bên trong linh lực bị điều động không còn. Đại trận bên trong sở thừa lực lượng tập trung ở cùng nhau, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng tới xích hỏa lão quái oanh bay qua đi. Mấy trăm viên lôi diễm hạch đào đồng thời nổ tung, xích hỏa lão quái bị sốc bay ra đi. Tiêu Cảnh Đình vừa xuất quan, liền từ Hứa Mộc An trong tay tiếp nhận đại trận sử dụng quyền. Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình tâm ý tương thông, ở trong chớp mắt liền hoàn thành đại trận sử dụng quyền thay đổi. Tiêu Cảnh Đình một tiếp nhận đại trận sử dụng quyền, lập tức phát động công kích. Xích hỏa lão quái quá mức khinh địch, lập tức ăn lỗ nặng. Thấy xích hỏa lão quái bị đại trận oanh phi, Tiêu Cảnh Đình không dám đại ý, nhanh chóng truy kích đi lên. Hỗn trướng đồ vật, xích hỏa lão quái giống giận một tiếng, lấy ra hỏa vân phiên, hướng tới Tiêu Cảnh Đình huy động một chút. Hỏa vân phiên là xích hỏa lão quái bản mạng pháp khí. Hỏa vân phiên trung cất giấu xích hỏa lão quái hoa lớn lao tinh lực siêu tầm lên nhiều loại linh hỏa. Một cổ nồng đậm sóng nhiệt, hướng tới Tiêu Cảnh Đình ập vào trước mặt. Tiêu Cảnh Đình cảm giác chính mình lập tức lọt vào núi lửa bên trong. Có loại cùng bí cảnh hỏa đạo không sai biệt lắm cảm giác. Nhưng là, này cổ sóng nhiệt hiển nhiên muốn so hỏa đạo kia cổ sóng nhiệt mãnh liệt nhiều. Tiêu Cảnh Đình trên người thanh cương linh vận trúc chế thành pháp y, chặt chẽ bảo hộ Tiêu Cảnh Đình. Nếu không phải như thế, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy chính mình phải bị thiêu chết. Tiêu Cảnh Đình hướng tới xích hỏa lão quái ném ra mười mấy chương bùa chú. Xích hỏa lão quái thấy ở hỏa vân phiên dưới, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên còn có thể phát động công kích, không cấm có chút kinh ngạc. Dĩ vãng cùng hắn đối địch kim đan sơ kỳ, sớm tại hắn một kích dưới liền xin tha. Xích hỏa lão quái âm thầm hối hận chính mình khinh địch. Trọng thương dưới, phát huy không ra hỏa vân phiên toàn bộ uy lực. Hứa Mộc An bảo hộ mấy cái tiểu nhân, đứng xa xa nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng xích hỏa lão quái đại chiến. Tiêu Tiểu Phàm cau mày, hướng tới Hứa Mộc An nhìn qua đi, nói, mẫu phụ, cha có thể thắng sao? Hứa Mộc An cau mày, Tiêu Cảnh Đình có thể hay không thắng? Hắn cũng nói không hảo a. Tiêu Cảnh Đình bất quá tân tấn kim đan, nhân gia chính là nhãn hiệu lâu đời kim đan cường giả. Luận chân nguyên hồn hậu trình độ, kinh nghiệm chiến đấu, Tiêu Cảnh Đình là xa không kịp đối phương. Tiêu Cảnh Đình tung ra năm đem ngàn năm linh kiếm, hướng tới xích hỏa lão quái công kích qua đi. Xích hỏa lão quái nhìn đến Tiêu Cảnh Đình lấy ra linh kiếm, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ở hắn xem ra, Tiêu Cảnh Đình bất quá là vừa nhập kim đan tân nhân, có lẽ liền pháp khí đều không có tới kịp tế luyện. Kết quả nhân ra vừa ra tay chính là năm đem ngàn năm linh kiếm. Người đến tột cùng là người nào? Bí cảnh bên trong luyện hồn thủy, có phải hay không ngươi cầm? Xích hỏa lão quái hỏi. Tiêu Cảnh Đình lười đi để ý xích hỏa lão quái, gia tăng thế công. Xích hỏa lão quái là kim đan hậu kỳ, Tiêu Cảnh Đình cùng đối phương kém không ít. Cũng may đại chiến chi sơ, Tiêu Cảnh Đình liền lợi dụng pháp trận trọng thương đối phương. Nếu không nói, Tiêu Cảnh Đình liền nguy hiểm. A, Xích Hỏa lão quái kêu thảm thiết một tiếng. Thứ gì? Tiêu Cảnh Đình khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Thầm nghĩ, thành, Tiêu Cảnh Đình thăng cấp kim đan thời điểm. Hắn phía trước ở bí cảnh bên trong thu phục bò cạp vương. Cũng thăng cấp kim đan. Vừa rồi thừa dịp cùng Xích Hỏa lão quái chiến đấu thời điểm. Tiêu Cảnh Đình cố ý đem bò cạp vương phóng ra. Bị kim đỉnh xích vĩ bò cạp cắn chung. Xích Hỏa lão quái mặt thoáng chốc biến thành màu xanh lá. Tiêu Cảnh Đình thừa cơ tự bạo mười mấy kiện pháp khí. Đã trải qua bí cảnh một hàng lúc sau, Tiêu Cảnh Đình trên tay liền nhiều rất nhiều pháp khí tăng vật. Một ít không dám bán đi tăng vật, vừa lúc lấy đến từ bạo, đều là phẩm tướng không tồi pháp khí. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình trướng mắt, Xích Hỏa lão quái một chút tài xuống dưới. Trên mặt đất sớm đã chờ đợi đã lâu Hứa Mộc An. Tiêu Tiểu Đông đám người vây quanh đi lên, sôi nổi hướng tới Xích Hỏa lão quái phát động công kích. Xích Hỏa lão quái xem một đám trúc cơ đối chính mình ra tay, khí thất khiếu bốc khói, cố tình hổ lạc bình dương. Đối mặt một đám trúc cơ, hắn cư nhiên không có đánh trả chi lực. Đáng thương Xích Hỏa lão quái kim đan hậu kỳ tu vi, cuối cùng lại chết ở mấy cái trúc cơ tu giả trên tay. Phụ thân, hắn đã chết, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng từ Xích Hỏa lão quái trên tay gỡ xuống nhẫn không gian. Nói, nơi này không an toàn, chúng ta đi mau, Xích Hỏa lão quái có thể tìm tới nơi này, người khác cũng có thể. Hơn nữa, Xích Hỏa lão quái đã đoán được luyện hồn thủy là hắn lấy đi, lại lưu lại nơi này. Có lẽ lần sau lại đây chính là nguyên anh tu giả. Hứa Mộc An đem trên đảo luyện khí tu giả tập trung lên, cho mấy người một chút tài nguyên, làm cho bọn họ từng người chạy trốn. Phụ thân, chúng ta đi nơi nào? Tiêu Tiểu Đông nói, người không phải sớm đã có tính toán sao? Dẫn đường đi, Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Đông xấu hổ cười cười, nhanh chóng khai hướng truyền tống trận sở tại. Tiêu Tiểu Phàm nhiệm vụ này là Tiêu Tiểu Đông khuyến khích Tiêu Tiểu Phàm lãnh, trừ bỏ Phù Phong đảo vị trí hẻo lánh ở ngoài. Còn có một cái, chính là cái này địa phương có một cái vứt đi truyền tống trận. Đi thông không biết hải ngoại, đã vứt đi hồi lâu. Tiêu Tiểu Đông cũng là ngẫu nhiên cùng Trần Húc đàm luận lên, lại đi tra xét điển tịch mới biết được. Tiêu Tiểu Đông tổng cảm thấy ở bí cảnh bại lộ quá nhiều, bởi vậy đã sớm suy nghĩ đường lui. Chính là nơi này, đã sửa được rồi. Tiêu Tiểu Đông nói, lâu, đi mau. Tiêu Cảnh Đình sắc mặt căng thẳng vài phần nói. Tiêu Tiểu Đông nhanh chóng trang bị hảo linh thạch, mấy người bước lên truyền tống trận, bay nhanh chạy tới bên kia. Tiêu Cảnh Đình một bị truyền tống ra tới, liền nhanh chóng đem truyền tống trận cấp phá hủy. Chỉ cần một bên truyền tống trận bị phá, bên kia liền không thể sử dụng. Trần Húc nhìn Tiêu Cảnh Đình căng chặt sắc mặt, nói, Tiêu Thúc Thúc, vừa mới là đã xảy ra cái gì sao? Tiêu Cảnh Đình cau mày, nói, hình như là âm quỷ tông người tới cái nguyên anh, còn có vài cái kim đan. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói thầm nói, còn hảo chạy nhanh. Tiêu Cảnh Đình đám người chân trước mới vừa đi, sau lưng mấy cái âm quỷ tông tu sĩ liền xuất hiện ở truyền tống trận sở tại. Truyền tống trận vừa mới có bị sử dụng quá dấu hiệu. Bất quá, hiện tại đã không có. Trốn đảo mau, một cái dáng người gầy nhưng rắn chắc lão nhân lạnh lùng nói. Lão nhân nhìn qua giống cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng thực chất thượng lại là cái xưng bá một phương nguyên anh cao thủ mộ cổ lão nhân. Xích Hỏa lão quái đã chết, Xích Hỏa lão tổ tốt xấu cũng là kim đan hậu kỳ, không nghĩ tới sẽ cống ngầm lật thuyền ở Xích Hỏa lão quái chết địa phương phát hiện một cái đại trận. Đại trận bên trong bố trí thượng trăm cái lôi diễm hạch đào, có thể xác nhận người này cùng bí cảnh bên trong cướp đi luyện hồn thủy người có quan hệ. Tra được đối phương thân phận sao? Ở chỗ này có Thanh Vân Tiên Môn một cái đơn linh căn đệ tử Tiêu Tiểu Phàm, còn có hắn ca ca, phụ thân hắn, mẫu phụ, còn có Lôi Huyền cùng Trần Lập Phong tôn tử Trần Húc. Tiêu Tiểu Đông phụ thân, tự hồ thăng cấp kim đan. Tiêu Cảnh Đình, nghe tới là một nhân vật a. Không biết Thanh Vân Tiên môn đối việc này biết rõ hay không? Phái những người này ở chỗ này thủ, một khi có người từ truyền tống trận ra tới, lập tức bắt lấy. Mộ Cổ lão nhân tới rồi không bao lâu, Trần Lập Phong cũng chạy đến, hai người đại đánh một trận, tan rã trong không vui. Lúc sau, Thiên Thần Tông cũng tới người. Thiên Thần Tông tới người, cùng canh giữ ở truyền tống trận bên người cũng đã xảy ra đại chiến. Chém giết một hồi, cuối cùng Âm Quỷ Tông người biến mất bóng dáng. Thiên Thần Tông người canh giữ ở tại chỗ. Tiêu Cảnh Đình giết Xích Hỏa lão quái, tin tức bay nhanh truyền mở ra. Cửu Vân cau mày, nói, những người này có phải hay không điên rồi a? Tiêu Cảnh Đình mới bất quá là trúc cơ tu vi, như thế nào sẽ giết Xích Hỏa lão quái? Cũng chưa chắc không phải thật sự. Mục Vân nói, tin tức thượng nói, Tiêu Cảnh Đình thăng cấp kim đan. Cửu Vân đã sớm biết Tiêu Cảnh Đình không đơn giản, lại không nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy thăng cấp kim đan. Luyện hồn thủy, thật sự ở tên kia trên tay sao? Ở Xích Hỏa lão quái thân chết nơi, phát hiện đại lượng lôi diễm hạch đào sử dụng quá dấu hiệu. Luyện hồn thủy còn thật có khả năng ở trên tay hắn. Mục Vân nói, Cửu Vân híp mắt, nói, còn hảo gia hỏa này chạy nhanh. Nếu không, liền tính hắn là kim đan, chỉ sợ cũng đến cho người ta xé thành mảnh nhỏ. Mục Vân thầm nghĩ, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình là thông qua truyền tống trận rời đi. Cái kia truyền tống trận, tựa hồ truyền tống khoảng cách cực xa. Cửu Vân lắc lắc đầu, nói, chính hắn đi cũng là được. Cư nhiên đem Trần Tiền Bối tiểu tôn tử cũng mang đi. Chọc đến Trần Tiền Bối nổi trận lôi đình, cùng Âm Quỷ Tông người đại đánh một trận. Cái loại này tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể đem Trần Húc mang đi a, Mục Vân nói. Cửu Vân gật gật đầu, nói cũng là, sư huynh, người nói đây là có chuyện gì a? Khúc Đào hỏi. Lưu Tấn Vinh cười khổ một chút, nói, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Tiêu sư huynh hắn thật sự thăng cấp kim đan. Khúc Đào cau mày, Thanh Vân Tiên môn đi bí cảnh người bên trong. Tiêu Cảnh Đình một chút cũng không chớp mắt, đột nhiên nghe được nói, vẫn luôn cùng chính mình khoác lác người, cư nhiên là bí cảnh bên trong che giấu thần bí cường giả. Khúc Đào luôn có loại vớ vẩn cảm giác. Lưu Tấn Vinh cũng kinh ngạc thực, Xích Hỏa lão quái bị giết lúc sau, tông môn trưởng bối vài lần tìm hắn đi hỏi chuyện, hỏi hắn đối Tiêu Cảnh Đình hiểu biết nhiều ít. Lưu Tấn Vinh đối Tiêu Cảnh Đình ấn tượng thực đạm. Hai bên tuy rằng từng có vài lần chi duyên, nhưng là Lưu Tấn Vinh vẫn luôn cảm thấy Tiêu Cảnh Đình chỉ là cái bình thường tu giả, còn có điểm không biết lượng sức. Trúc cơ trung kỳ liền chạy đến bí cảnh bên trong, còn mang theo trúc cơ sơ kỳ nhi tử. Nghe nói Tiêu Cảnh Đình đã trúc cơ hậu kỳ, Lưu Tấn Vinh nghĩ chính mình ước chừng là nhìn lầm. Nhân gia đều thăng cấp kim đan, phía trước tự nhiên hẳn là không phải trúc cơ trung kỳ tu vi, khẳng định đã sớm đã trúc cơ đại viên mãn. Bên người cất giấu như vậy một vị cao nhân, chính mình lại không hề có cảm giác. Lưu Tấn Vinh thầm cảm thấy chính mình thật sự có mắt không tròng. Khúc Đào nguyên bản cảm thấy Tiêu Cảnh Đình đáng giá cũng chính là hắn là Tiêu Tiểu Phàm phụ thân thân phận. Kết quả, gia hỏa này nghe nói chính là ở bí cảnh bên trong rảo phong rảo vũ kẻ thần bí. Hơn nữa, hiện tại còn kết thành kim đan. Lưu Tấn Vinh thở ra một hơi, nói, nghe nói Xích Hỏa lão quái cũng chết ở người này trên tay. Gia hỏa này nếu là không thăng cấp kim đan, nơi nào có thể giết Xích Hỏa lão quái a? Khúc Đào gãi gãi đầu, nói, Tiêu sư huynh, hắn thật sự như vậy cường hãn? Lưu Tấn Vinh gật gật đầu, nói, chỉ sợ là, hiện tại thật nhiều thế lực đều ở tìm hắn. Ta nghe nói Hoàng Kim Ong hang ổ cũng là hắn sao? Khúc Đào, quảng cáo, cách chương.